mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 676, Mami là hồng nhan chi kỷ của con trai 7. Góc truyện audio.com, việc này không thể nghĩ, phải làm như vậy. Hạ bảo bối nói, nếu như Daddy và Mami, phải xin lỗi một người, thương tổn một người, bé thà rằng thương tổn Daddy cũng phải bảo vệ Mami. Bảo bối, cha con muốn giết mẹ, nếu không phải mẹ tự nguyện, chỉ sợ anh ta không dễ dàng đắc thủ như vậy. Hạ thần hy biết cô có năng lực tự bảo vệ mình, một danh sát thủ, sao có thể không có năng lực tự bảo vệ mình. Đường bạch dạ chưa chắc đánh thắng được cô. Hạ bảo bối đẹp trai đánh tay vang một cái, đây mới là Mami tốt của con muốn chính là phong cách này. Mẹ con có một chuyện muốn nói, hạ bảo bối ở một bên chống đầu yêu thương nhìn mặt hồ, Mami, lúc tiêu tề mới xuất hiện, con liền lo lắng sẽ có chuyện cầu huyết ý là chuyện không lành, không ngờ chuyện con lo lắng, biến thành sự thực quả nhiên trở nên rất cầu huyết. Hạ thần hy một tay véo tai bé, biết chuyện bát quái của mẹ con cũng không nói cho mẹ biết, thật không có nghĩa khí. Hạ bảo bối cười né tránh, xoa xoa tai bị véo đau, Mami, lúc đó dù có nói cho mẹ biết, mẹ cũng không quan tâm a, con cần gì phải làm cho mẹ phiền não. Mượn cớ, trời đất chứng giám, con đối với Mami yêu thiên địa nhưng biểu. Hạ bảo bối vỗ ngực bảo đảm tình yêu của mình có nhật nguyệt chứng giám. Hạ thần hy bật cười, có một bảo bối như thế, bao nhiêu cửa ải khó khăn sao cô có thể không vượt qua chứ? Cô thật hồ đồ, tính toán nợ máu trả bằng máu, bồi thường việc cô thương tổn đường môn, cô thế nào không tiếc con trai của mình. May mắn, lời hạ bảo bối đã đánh thức cô thật là vô dụng, chính mình chui ngõ cụt còn để đứa nhỏ tới nhắc nhở cô. Mami, kỳ thực con thực sự hy vọng, các người đều mất trí nhớ, không thể nhớ nổi chuyện trước kia, như vậy, chúng ta sẽ mau mau có lạc lạc là người một nhà, không hề ngăn cách. Hạ bảo bối mỉm cười nói, hạ thần hy trong lòng đau xót, cô làm sao lại không hy vọng như thế? Hạ bảo bối yêu thương nhìn trời xanh, ai, con vốn đang chờ mong con được sinh ra từ một chuyện tình đẹp, tốt nhất là tình cờ gặp gỡ, không ngờ như thế cầu huyết tam tục, thực sự là thương tâm. Hạ bảo bối nắm tay, vô cùng dốc lòng, bởi vậy có thể thấy qua một đêm tình, đứa nhỏ lại là thiên tài, đây là chân lý gì chứ? Hạ thần hy, nhìn bé không hát, bé khúc mắc nói chuyện này, hạ thần hy cũng an tâm, bé không để ý cô rất vui vẻ. Cô gây ra quá nhiều lỗi, thương tổn quá nhiều người. Người ngoài nhìn cô thế nào, không sao cả. Chỉ cần bảo bối cùng đường bạch dạ không trách cô sẽ không sao. Bảo bối, một hồi ăn cơm trưa con trở về nhà cũ đi. Hạ bảo bối nhìn hạ thần hy, hơi cắn môi dưới, Mami, mẹ đừng quên chuyện mẹ đáp ứng con, nếu như mẹ có bất trắc con thực sự sẽ hận chết các người. Mẹ đáp ứng con, hạ bảo bối lúc này mới mặt mày rạng rỡ. Hạ thần hy cúi đầu, nhìn áo cưới đẹp trên người mình, trầm mặc không nói. Đường bạch dạ đã trở về, thỏa mãn yêu cầu mẹ con bọn họ. Trứng cá Nga đen muối, nấm cục tương bò bít tết Pháp, trứng cá muối gan ngỗng Iran, cùng lam kình thư thân, tất cả đều là món ăn nổi tiếng nhất, còn có một hộp kem ly mạt trà, hạ bảo bối hai tròng mắt tròn như bong bóng nhìn đường bạch dạ. Daddy, cha làm như thế nào? Đường bạch dạ hừ một tiếng, nói xong vô cùng cao điệu, chỉ là những đồ chơi này mà thôi, sao có thể làm khó được cha? Hạ bảo bối lặng yên dựng thẳng lên một ngón cái. Daddy, cha lợi hại. Không ngờ, góc truyện audio.com. Cha thực sự mua đầy đủ hết, đường bạch dạ chỉ cần mua một phần cũng đủ để mẹ con bọn họ hưởng thụ như thế, bé đương nhiên cũng muốn hưởng thụ thật tốt, hạ thần hy khẩu vị cũng tốt, mỹ thực bên người, nếu như khẩu vị không tốt chắc sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Cách chương.